Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497. Không đứng đắn tiết mục, quốc nội ý kiến và thái độ của công chúng rất kỳ lạ. Đại khái chia làm 4 loại, một loại là ủng hộ Lý Thiết Trụ, một loại là quan ta búa chuyện, một loại là Lý Thiết Trụ mất mặt vứt xuống nước ngoài đi. Một loại khác là cảm thấy những thứ này đều là Lý Thiết Trụ đoàn đội đồn thổi lên đi ra. Phía sau hai loại người huyên náo vui mừng nhất, mà trên thực tế ở USA, trải qua lúc ban đầu phẫn thanh môn chửi rủa sau, ý kiến và thái độ của công chúng đã có cự chuyển biến lớn. Nhiều người hơn đi ra lên tiếng ủng hộ Lý Thiết Trụ khiển trách mấy cái USA. Trong đó không thiếu Hollywood cùng NBA minh tinh. Ngay cả truyền thông cũng khách khí với Lý Thiết Trụ đi một tí. Dù sao, bọn họ có thể không thích Lý Thiết Trụ, cũng không dám ủng hộ trưởng Quặc Á Duệ. Cho nên, thực ra chuyện này Lý Thiết Trụ bản thân xử lý không có vấn đề. Chỉ là quốc nội có chút có dụng ý khác nhân mượn cơ hội gây sự tình. Đây cũng là không có cách nào. Ngày thứ hai buổi chiều, Lý Thiết Trụ đám người lên đường đi đài truyền hình lục tiết mục. Là một chương trình tên là Phí Luân Tối Nay Tú, chương trình phỏng vấn. Lúc trưởng cũng không dài, nhưng là cái tiết mục này sức ảnh hưởng không nhỏ. Người chủ trì Lauren là một cái mập mạp người đàn ông trung niên. Cười lên rất có thân hòa lực, gặp mặt còn dùng phiết chân tiếng Trung với Lý Thiết Trụ đám người chào hỏi. Đơn giản trao đổi một lúc sau, tiết chế liền bắt đầu rồi. Hiện trường người xem không tới 100 người. Cũng không có gì kỳ thị, bọn họ rất vui vẻ vỗ tay hoan nghênh tới tự Đông Phương các khách quý. Lauren mang theo Lý Thiết Trụ, Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào đi lên trên đài. Hắn ngồi ở thả máy tính phía sau bàn. Trịnh Nghiên Tử, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào ba người theo thứ tự ngồi ở bên cạnh bàn ba cái ghế salon trên ghế. Trịnh Nghiên Tử càng đến gần người chủ trì, bởi vì nàng là phiên dịch. Lauren nói, oa nha. Đây là ta lần đầu tiên đồng thời phỏng vấn ba cái khách quý. Khu ta đã sớm từng thấy. Dĩ nhiên ngươi không bái kiến ta. Ta là đi xem Tiểu Uy trận đấu nhận biết ngươi. Kia một trận ngươi bị đánh khóc. Hiện trường truyền tới cười vang. Trịnh Nghiên Tử nhún nhún vai. Qua 20 năm nữa, ta có thể đánh tới nàng đầy đất tìm răng giả. Bởi vì qua 20 năm nữa Tiểu Uy 57 tuổi. Ha ha ha. Các khán giả cười, Lauren cũng nở nụ cười. Ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo nàng. Ngoài ra, Tần, nghe nói ngươi là một tên bật thốt lên tú diễn viên. Hai chúng ta là đồng hành. Tần Đào, ngươi cũng sẽ hát Thái Bình ca từ. Lauren, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Nghe nói ở Trung Hoa, nói bật thốt lên tú bình thường đều là hai người. Hơn nữa còn muốn bái sư học tập. Tần Đào, ừ. Sư phụ ngươi là một cái dạng gì nhân? Hắn lão nhân gia là một cái rất có sinh hoạt tình ý cảm giác nhân. Có lúc thôn vân thổ vụ, có lúc tiểu trước di tình. Hơn nữa thường thường xử lý chính mình kiểu tóc. Hắn đều dạy ngươi một ít gì kỹ năng. Hút thuốc uống rượu uốn tóc. Ây, như vậy, anh Perali, ngươi biết ngươi đang ở đây USA rất đỏ sao? Ta nơi này có một số liệu. Ở ngươi đánh người trước, USA người trẻ tuổi đối với ngươi thích suất vì 2.3%, ở ngươi đánh người sau đó tăng mạnh vì 4.1%, quả quyết nói sang chuyện khác. Lý Thiết Trụ, ngươi là nói, ta đánh ít đi. Lauren, từ số liệu mà nói, có thể hiểu như vậy. Ta muốn hỏi là, lúc ấy ngươi bị 4 người vây quanh, tại sao không có lựa chọn báo cảnh sát? Lý Thiết Trụ, nên báo cảnh sát không nên là bọn hắn sao? Tốt có đạo lý, Lauren, nhưng là, vạn nhất bọn họ có đeo vũ khí làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ, món vũ khí đoạt lại đánh lại a, Lauren. Lý Thiết Trụ, tiếp tục hỏi a, người không có chuẩn bị trước tốt vấn đề sao? Hắc, huynh đắc, tiết mục lãnh tràng, Lauren tự giễu cười một tiếng. Ta chuẩn bị rất nhiều vấn đề. Nhưng là ngươi trả lời để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Như vậy, chúng ta tới hỏi mấy cái đám bạn trên mạng vấn đề đi. hy vọng không muốn mạo phạm đến ngươi. Lý Thiết Trụ, không sao, hy vọng ta sẽ không mạo phạm đến bọn họ. Luận mạo phạm, ta là nghiêm túc, ngươi chính là Sử Nam sao? Rất hiển nhiên không phải. Các ngươi thật ăn máu động vật cùng nội tạng sao? Tại sao phải ăn những thứ này không khiết vật? Bởi vì chúng ta tài nấu ăn tinh xảo. Tại sao ngươi không có đuôi sam? Ách, đây là bạn trên mạng đặt câu hỏi. Không có quan hệ gì với ta. Mọi người đều biết, Trung Hoa Nam đầu người phía sau đều có đuôi sam. Ta cũng có, nhưng là, chúng ta đuôi sam chỉ có người thông minh mới nhìn đến. Loren, ngươi thấy ta đuôi sam rồi không? Ây, một cái vấn đề kế. Quốc gia các ngươi còn có thái giám sao? Có rất nhiều. Nhiều nhất là một cái tên là khởi điểm địa phương. Tùy ý có thể thấy thái giám. Người nói đùa sao? Bây giờ là thế kỷ 21. Là các người trước đùa. Trịnh Nghiên Tử không thể làm gì khác. Hơn là quá mức giải thích một chút cái gì gọi là Internet văn đàn. Cái gì gọi là thái giám? Được rồi. Vậy ngươi biết công phu? Ngươi có nội bộ lực lượng sao? Một loại gọi là tức năng lượng thần bí. Đông phương cùng điện ảnh kịch bên trong thường thường xuất hiện. Có, ta đã đột phá nguyên anh kỳ rồi. Bạch Nhật phi thăng trong tầm tay. Cho nên, quý trọng trước mắt ta đi. Trịnh Nghiên Tử trắng Lý Thiết Trụ liếc mắt. Người đây là đang cho ta gia tăng độ khó. Loren thật vất vả nghe hiểu Trịnh Nghiên Tử phiên dịch. Không nhịn cười được. Này ăn anh Bùi Phóng thế nào nói bậy bạ. Không có chút nào nghiêm túc. Không phải nói Trung Hoa nhân cũng hướng nội xấu hổ sao? Vậy ngươi có khí công cứu người sao? Biết, một loại phân hai loại phương thức. Cứu nam nhân thời điểm hắn quần áo chỉnh tề đỉnh đầu bốc khói. Cứu nữ nhân thời điểm bình thường là cởi hết. Vận khí liệu thương thì sau khi nàng gặp mặt gò má đỏ lên. Trong TV cũng như vậy diễn. Ngươi tin tưởng địa cầu là bình sao? Đây là một cái tin tưởng địa bình học thuyết bạn trên mạng hỏi. Tin, người nói cái gì ta đều tin. Người thế nào như vậy không lập trường. Ta không với não tàn tranh cãi. Tại sao, tranh luận có trợ giúp hiểu nhau. Chẳng lẽ không phải sao. Người là đúng. Ây, người thật giỏi. Các ngươi tại sao ăn cơm không cần dao nĩa. Bởi vì chúng ta thích khiêu chiến độ khó cao. 2000 năm trước chúng ta đã từng cũng dùng dao nĩa. Sau đó phát hiện dùng hai cây gậy gắp thức ăn còn có tính khiêu chiến. Tỉ như kẹp đậu, kẹp viên, hắn không khóc sao? Vì vậy lại qua mấy trăm năm, chúng ta đem dĩa truyền thụ cho các ngươi. Oa nha, một vấn đề cuối cùng. Có bạn trên mạng hỏi, ở quốc gia các ngươi thấy quan chức muốn dập đầu sao? Dĩ nhiên. Người xem Trung Hoa đường lại không chút tạp chất lại bằng phẳng. Đều là dân đen môn dập đầu hạp bằng nhau. Chúng ta sửa đường thời điểm. Lãnh đạo đi ở phía trước. Phía sau với mấy trăm dân đen. Một chuyến đi xuống đường xi măng cũng dập đầu đi ra. Ngoài ra, mới vừa nói địa cầu là bình vị lão huynh kia. Người muốn thực hiện lý tưởng mình rất đơn giản. Người yêu cầu một cái lãnh đạo và 100 triệu Trung Hoa nhân. Trong nháy mắt cho ngươi đem địa cầu hạp thành bình. Tin tưởng ta. Ha ha ha. Không tưởng tượng nổi đông phương hài hước. Loren là thực sự nhịn không được bật cười. Mặc dù nghe nói qua Lý ở quốc nội là người chủ trì sát thủ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú. Nhưng bây giờ kiến thức Lý Thiết Trụ sau khi trả lời. Hắn bắt đầu vui mừng những vấn đề này là bạn trên mạng hỏi mà không phải hắn. Nói phải trái, những vấn đề này đã không phải mạo phạm vấn đề, mà là thành kiến cùng kỳ thị. Nhưng Lý Thiết Trụ hồi đổi được đẹp đẽ. USA tiết mục chính là như vậy không có hạn cuối. Bọn họ từ không ngại đối còn lại văn hóa mạo phạm. Lý Thiết Trụ cũng không có chút nào che giấu đối với mấy cái này xả bức tôn tử mạo phạm. Ngược lại tôn tử cái gì cũng không biết. Ta liền mù kiệt bảo nói. Dưới đài. Odin cùng một cái mắt gà trọi đang ở gì ra gì dầm. Ha, Camilla, người thấy được Lý Đông Phương trí khôn chứ? Liền Loren cũng không phải đối thủ của hắn. Cáp, đem địa cầu dập đầu thành bình. Ta thích hắn nói chuyện phương thức làm việc. Khóc đập chết, không phải sao? Dĩ nhiên, khoảng cách gần nghe hắn nói chuyện phiếm, càng khiến người ta mê muội. Hắn nhất định chính là trong truyền thuyết Đông Phương Chí Người. Ta vô cùng tin tưởng hắn trí khôn và kỹ thuật. Đối với tận thế mà nói phi thường thực dụng. Người rất có nhãn quang. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là ngủ gật long cùng tiểu phượng hoàng rồi. Cái gì? Đây là Đông Phương nổi danh một đối thiên tài. Chỉ phải lấy được một người trong đó là có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào. Mà bây giờ, hai người chúng ta là một nhóm. Ồ, biết, cảm ơn ngươi khen ngợi. Không cần, ta từ ngươi sắc bén trong ánh mắt, thỉnh thoảng có thể thấy lý khí chất. Ngươi nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Cái tiết mục này nói là chương trình tọa đàm, nhưng luôn luôn liền không có gì chủ đề. Đều là nghĩ đến đâu trò chuyện tới chỗ nào. Không có chút nào chính kinh. Phi thường thích hợp chính kinh ca lý thiết trụ. Cho nên, người chủ trì rất dễ dàng. Khách quý rất dễ dàng. Các khán giả nhìn đến cũng không phí suy nghĩ. Sau đó, Lauren lại cùng ba người trò chuyện các tự kinh lịch cùng thói quen cuộc sống. Hết thảy đều là rất hữu hảo không khí. Lý thiết trụ trả lời như thế nào đi nữa đỉnh. Lauren cũng không tức giận. Hắn tính khí luôn luôn rất tốt. Chỉ cần tiết mục khôi hài hắn không có vấn đề. Sau đó, Lauren hỏi ba người phân biệt thích nhất USA cái gì? Trịnh Nghiên Tử, ngoại trừ Tiểu Uy, USA rất nhiều ta đều không ghét. Tần Đào, ta thích USA chuyến bay nữ tiếp viên hàng không? Các nàng luôn có thể để cho ta mất đi toàn bộ dục vọng. Chuyên tâm ở trên máy bay ngủ bù. Lý Thiết Trụ, ta thích USA dân. Bọn họ là như vậy chất phác thêm ngây thơ. Theo ta đặc biệt giống như bọn họ để cho ta tìm được tự tin. Người biết, ta ở ta quốc gia là một cái xả bức. Nhưng là ở nơi này các ngươi, ta giống như một cái triết học gia. Là các ngươi để cho ta trở nên thâm thúy. Xót, ha ha ha, Lauren nước miếng cũng cười phun. Lý, tại sao ngươi vô thời vô khắc không lại công kích chúng ta? Liền bởi vì chúng ta cho ngươi nhắc này nhiều chút kỳ quái vấn đề sao? Ngươi cảm giác bị mạo phạm sao? Lý Thiết Trụ rất vô tội. Ta ở quốc nội cũng là như vậy thẳng thắn a. Rất nhiều minh tinh cùng người chủ trì đều bị ta công kích quá a. Thế nào? Ok, ngươi đoán xem. Các ngươi tiết mục ở USA rất được người trẻ tuổi hoan nghênh. Nhất là Lý, ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Phải biết, USA rất ít thích một cái ngoại quốc minh tinh. Nhất là Đông Phương minh tinh. Vậy khẳng định là bao gồm ngươi đang ở đây bên trong TV người chế. Tác không có năng lực không sáng tạo thôi. Nếu không bọn họ làm gì không xem các ngươi tiết mục. Tại sao ngươi có thể sống đến bây giờ? Bởi vì đánh thắng được ta không nói lại ta. Nói quá ta đánh không lại ta. Nhưng là, các ngươi Trung Hoa nhân không phải chú ý lấy đức thu phục người sao? Đó thuần túy là bởi vì không đánh lại. Đánh thắng được lời nói. Ai tốn sức ba lập cùng người lãng phí nước bọt. Lauren có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn đã sớm làm xong người Đông Phương không hay nói. Hướng nội, dối trá chuẩn bị. Nhưng không nghĩ đối phương so với hắn còn dám nói. Trong lúc nhất thời còn có chút không khống chế được tình cảnh. Hay là tìm điểm người giúp đi. Đối thủ vô ích năng lực so với ta còn cường đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.